Năm ấy chúng ta lỡ hẹn. Chương 117, đi Dubai làm quái gì? Góc truyện audio.com. Chấm, Đới Thiên Sơn nhướng mày. Ai bảo anh tôi không giúp chứ? Bạch Luân nổi khùng lên. Tâm tư của mấy người đúng là phức tạp quá đi. Giờ muốn sao nói một tiếng để tôi còn biết đường mà liệu. Đới Thiên Sơn liền đáp. Đi Dubai. Bạch Luân liền giật mình quay sang hỏi. Đi Dubai làm quái gì? Đới Thiên Sơn điềm tĩnh đáp như chuyện đúng rồi. Cướp hôn lễ. Trời má. Con nhóc kia đang vướn vào một nùi rắc rối mà cậu còn tâm tư đi cướp hôn sao, chắc tôi ném cậu xuống biển cho cá ăn luôn quá. Đới Thiên Sơn nhàn nhã lên tiếng giải thích. Hôn lễ của Vân Tường và William tổ chức ở Dubai, không đến đó cướp hôn lễ chẳng lẽ đến nhà anh à? Bạch Luân hừ mũi tỏ vẻ phấn khích. Ê phi, vụ này vui à nha. Không ngờ đường đường một trong tứ đại thiếu gia của Hoa Đô lại phải đi cướp hôn, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi, hắc hắc. Có cần mượn người không, tôi sẵn sàng hỗ trợ. Đới Thiên Sơn nhìn Bạch Luân bằng ánh mắt khinh bỉ. Người của tôi đẳng cấp hơn người của anh nhiều. Bạch Luân bị quê nhẹ liền nổi cáu lên. Tôi sẽ chống mắt lên chờ xem rốt cuộc người của cậu hơn người của tôi ở chỗ nào. Thì cứ chờ mà xem, hơn nữa anh hứa cho cô ấy mượn hết tinh anh rồi, làm gì còn hàng tốt mà đòi cho mượn chứ. Bạch Luân lên giọng ra lệnh cho phi công. Đi Dubai, cùng thời điểm Vân Tường. Bạch Luân, Đới Thiên Sơn hướng về thành phố Dubai giàu có, sang trọng, xinh đẹp thì tại một ngôi biệt thự ven biển ở thành phố X, một chàng trai mặc vest đen. Đi giày tây. Đeo chiếc kính màu đen bản to, khí chất bất phàm, đi bên cạnh anh là một cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng nữ tính trong bộ bodysuit màu đen đang hướng đến hai chiếc trực thăng tư nhân đang chờ phía trước. Chàng trai nhìn cô gái bằng ánh mắt dịu dàng rồi lên tiếng. Hạ Nghi, anh đã bảo em đừng đi theo rồi mà. Nguy hiểm lắm. Thịnh Hạ Nghi liền lên tiếng. Em không tham gia chuyện chém chém giết giết của anh. Em chỉ muốn đến Hoa Đô xem có giúp ích được gì không thôi. Dù sao địa điểm giam giữ người bây giờ là một phòng thí nghiệm bỏ hoang, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Chàng trai ôm cô gái vào lòng rồi dặn dò. Cẩn thận, cô gái siết chặt vòng tay trên eo của chàng trai rồi đáp. Anh cũng vậy, mỗi người cùng một top sát thủ chuyên nghiệp lần lượt lên máy bay cá nhân. Hai chiếc máy bay khác nhau đồng thời có hiệu lệnh. Đi Dubai. Phi công liền cung kính đáp. Dạ rõ. Vân Tường đáp chuyến bay ở Dubai hoa lệ. Nơi này là một thành phố và đồng thời là một trong 7 tiểu vương quốc của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. UAE. Nằm ở phía nam của vịnh Ba Tư thuộc bán đảo Ả Rập. Đến với Dubai thì có rất nhiều thứ thú vị để khám phá, với những ý tưởng táo bạo điên rồ bậc nhất thế giới nhưng luôn khiến người khác phải cúi đầu công nhận, chẳng hạn như công viên trượt tuyết trong nhà. Indoor Ski Park, vội trội hơn hẳn các mô hình khác trên thế giới, rộng tới 22.500 m², phải mất đến 5 năm hoàn thành. Sở hữu đỉnh dốc cao tới 60 m với 5 khúc cua đầy thử thách, khu leo núi xe trượt tuyến và cả hệ thống cáp treo hiện đại. The Dubai Mall là nơi thứ hai mà các quý bà và các quý cô không thể bỏ lỡ, bởi vì đây là khu mua sắm hàng đầu ở Dubai cũng là trên toàn thế giới. Với diện tích hơn 500.000 m², Dubai Mall có khoảng 1.400 gian hàng. Bên cạnh khu mua sắm còn có một sân trượt băng tiêu chuẩn Olympic. Công viên hải dương thuộc dạng lớn nhất thế giới với nhiều sinh vật biển kỳ lạ. Dubai Marina xứng đáng có tên trong danh sách những công trình đắt đỏ nhất Dubai khi nó được định hình trở thành bến du thuyền nhân tạo lớn nhất thế giới. Và sẽ trở thành địa điểm ăn chơi mới cho giới siêu giàu ghé thăm thành phố vịnh này. Những món ăn như kem, pizza, cupcake, tuy là món ăn có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng riêng ở Dubai thì những món ăn này được rát vàng lấp lánh mà ở những nơi khác không có. Do đó mọi người phải bỏ ra một số tiền khá là lớn mới thưởng thức được vị của những món ăn cực phẩm có giá trên mây này. Với một tín đồ đam mê thời trang, cuồng những trò chơi mạo hiểm và siêu giàu như Vân Tường mà đến Dubai du lịch thì quá đúng địa điểm rồi, chỉ tiếc là lần này cô không đến đây để đi du lịch mà là đến để quyết đấu sống còn. Điểm đến của Vân Tường lần này là Burj Al Arab, đây là khách sạn cao thứ tư trên thế giới với 321m 60 tầng và phục vụ với 18 chiếc thang máy khác nhau. Vẻ ngoài của nó trông giống như một cánh buồm kiểu Ả Rập. Điểm độc đáo hơn khiến kinh phí xây dựng khách sạn này trở nên đắt đỏ là do nó nằm trên một hòn đảo nhân tạo. Vân Tường bước vào một phòng trong khách sạn. Độ sang trọng xa xỉ thì khỏi bàn cãi. Cô vừa bước vào trong thì đã thấy William Arthur ngồi trên ghế sofa nhìn mình mỉm cười. Chỉ cần nhìn thấy mặt của William Arthur thì Vân Tường đã tỏ vẻ chán ghét đến tột cùng. Cô lạnh lùng lên tiếng hỏi. Ba mẹ tôi đang ở đâu? William Arthur bước đến vuốt mái tóc dài gợn sóng của Vân Tường nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Chờ chúng ta kết hôn xong ba mẹ em cũng là ba mẹ của anh, đến lúc đó anh đương nhiên sẽ tận hiếu với ba mẹ của em rồi. Vân Tường hất tay của William Arthur ra nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh. Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi ngay. William Arthur cũng không nổi giận mà lại nở nụ cười đắc ý, không sao. Sớm muộn gì thì em cũng là người của anh thôi. Rồi từ từ em sẽ khuất phục trước anh thôi. Anh sẽ kiên nhẫn chờ tới ngày đó. Tôi đã ở đây rồi anh còn sợ tôi bỏ trốn sao? Xem ra anh không nắm chắc phần thắng trong cuộc chơi lần này rồi. Thật không ngờ William Arthur cũng có lúc như thế. Cách chương.